Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, châu Âu xử nữ tú. 5.500, sắp ở đây bên cạnh lôi kéo Vinh Mặt Thụ tùy cơ hành động. Xem ra vị này Trung Quốc người trẻ tuổi thật muốn bị phái ra sân. Sướng ngôn viên nói, Kaka tại trước máy truyền hình đem thân thể từ ghế sofa bên trong rút ra. Hắn thẳng tắp cái eo, chuyên chú xem tivi máy. Trong màn hình người mặc Werder Bremen 22 hào quần áo chơi bóng Vinh Quang liền đứng tại bên sân. Thứ tư quan viên đứng tại bên cạnh hắn, chính đang loay hoay điện tử ghi điểm bài. Vậy mà cũng là 22 hào. Kaka có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn mình tại AC Milan xuyên cũng là 22 hào. Ý đài truyền hình sướng ngôn viên nói ra. Werder Bremen muốn đổi người. Bọn hắn đem thay đổi dự bị cầu thủ. Đến từ Trung Quốc, Vinh, tên này cầu thủ trước mùa giải hiệu lực tại Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ Estepon. Cùng trước mắt hiệu lực tại AC Milan Kaka là cùng đội đồng đội. Tiểu tử ngươi, rốt cục bỏ được đi ra sao? Kaka xem tivi máy bên trong Vinh Quang thân ảnh. Ở trong lòng tự nhủ, là Vinh Quang. Là Vinh Quang, thật là Vinh Quang cũng. Cùng lúc đó tại Trung Quốc, vô số cái fan bóng đá gia đình trước máy truyền hình. Không ít người đều phát ra dạng này tiếng hoan hô. Trên Internet thảo luận dậy sóng càng là điên cuồng. Vinh Quang muốn ra sân. Chờ hơn một tháng, vậy mà thật muốn ra đến rồi. A, thật kích động. Mọi người nói một chút Vinh Quang một hồi ở trong trận đấu sẽ có biểu hiện gì? Có thể đi vào cái cầu sao? Hat-trick A khẳng định. Suỵt, cẩn thận bại nhân phẩm. Mọi người cao hứng bừng bừng chờ mong Vinh Quang tại Bundesliga. Không, là tại châu Âu lần thứ nhất ra sân. Để chúng ta nhìn xem bên sân. Werder Bremen chuẩn bị muốn đổi người. Bọn hắn sắp đổi đi lên là từ Bayern Munich thuê mà đến Trung Quốc cầu thủ Vinh. Bayern Munich cầu dò xét Norbert S ngồi tại UIS sao sân bóng nhìn trên đài. Lỗ tai hắn bên trong mang theo máy trợ thính. Trong nút tai truyền đến điện đài sướng ngôn viên thanh âm. Tại Bayern Munich quyết định đem Vinh Quang thuê sau khi ra ngoài. Cũng đồng thời phái S đi theo dõi quan sát Vinh Quang. Mỗi trận đấu tạo ra một thiên cầu dò xét báo cáo. S tại Brazil thời điểm liền theo dõi quan sát qua Vinh Quang. Là trước mắt Bayern Munich bên trong đối Vinh Quang quen thuộc nhất cầu dò xét. Bởi vậy Bayern Munich đem hắn phái đi theo dõi quan sát Vinh Quang. Hy vọng thông qua S trước sau hai loại cầu dò xét báo cáo đạt được một cái tương đối kết quả. S một bên ở đây bên cạnh xem so tài. Một bên mang theo tai nghe nghe đài tranh tài tiếp sóng. Một số thời khắc sướng ngôn viên sẽ cung cấp một chút tin tức. Những tin tức này đối cầu dò tới nói cũng là có trợ giúp. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh là cái này mùa hè từ Brazil đội bóng Estepon chuyển nhượng đi vào Bayern Munich. Hao tốn Bayern Munich 700 vạn USD chuyển nhượng phí. Nhưng là Vinh tại Bayern Munich cũng không có thu hoạch được cơ hội. 4 trận thi đấu vòng tròn cùng 1 trận German Cup thi đấu. Hắn đều không thể tiến vào 18 người danh sách lớn. Vì có thể đánh lên tranh tài, hắn bị thuê đến Werder Bremen. Tay ta đầu hiện tại có 2 phần có quan hệ Vinh Quang tư liệu cơ bản. Một phần là Bayern Munich cung cấp, một phần thì là Werder Bremen cung cấp. Ta hoài nghi tư liệu xảy ra vấn đề, cho nên ta đem cái này 2 phần tư liệu đều báo cho mọi người. Trong tai nghe truyền đến lần đầu, đài truyền hình sướng ngôn viên Marcel Lép thao thao bất tuyệt thanh âm. Phần thứ nhất đến từ Bayern Munich tư liệu biểu hiện Vinh thân cao 1m82, thể trọng 62kg. Phần thứ hai đến từ Werder Bremen. Tại Werder Bremen cung cấp trong tư liệu, Vinh Quang thân cao 1m83, thể trọng 68kg. Phát hiện vấn đề sao? Thân cao cùng thể trọng cũng không giống nhau. Thân cao chỉ kém 1cm, có thể là đo đạc lúc sai sót, nhưng là cái này thể trọng trước sau kém 6kg. Không thể nào là đo đạc sai sót. Ed nghe được Marcel Lép nói như vậy về sau, nhịn không được a một tiếng. Hắn đúng là toàn bộ Bayern Munich hiểu rõ nhất Vinh Quang người. Đối Vinh Quang thân cao thể trọng dạng này cơ bản tư liệu cũng rõ như lòng bàn tay. Bayern Munich phần tài liệu kia lộ ra bày ra Vinh Quang thân cao thể trọng là Vinh Quang vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich kiểm tra sức khỏe lúc số liệu. Phần này số liệu hắn biết rõ. Đây chính là lúc ấy vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich lúc Vinh Quang tình trạng cơ thể. Bremen cung cấp cái này chẳng lẽ là bọn hắn gần nhất vừa mới khảo nghiệm. Nếu là như vậy, kia ý vị như thế nào? Werder Bremen lượng sai rồi. Không có khả năng, Ed cầm lấy chỗ ngồi bên cạnh tiểu hình chơi ống nhòm. Để ở trước mắt, nhìn về phía bên sân Vinh Quang. Hắn tử quan sát kỹ lấy ống nhòm bên trong Vinh Quang. Tựa hồ, thật so với mình lần trước nhìn thấy hắn thời điểm mập điểm. Không, là tăng lên một chút mới đúng. Coi như Werder Bremen kiểm tra sức khỏe có chút sai sót. Cũng không trở thành lớn đến nước này. Nói cách khác Vinh Quang tại hơn một tháng thời gian bên trong tăng 6 kg. Đây chính là 6 kg cơ bắp A. Không phải 6 kg mỡ. Có rất nhiều cầu thủ một năm đều không lâu được nhiều như vậy cơ bắp. Vinh Quang vậy mà tại không đến gần 2 tháng bên trong làm được. Ed buông xuống ống nhòm. Đầu óc của hắn có chút phản ứng không kịp. Tại quá khứ cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Vinh Quang đến tột cùng là làm sao làm được. Bayern Munich đem hắn thuê đi ra trọng yếu nguyên nhân chính là Vinh Quang thể trọng quá nhẹ. Cơ bắp lực lượng không đủ. Không đầy đủ thích ứng Bundesliga thân thể đối kháng. Kết quả Vinh Quang sửng sốt tăng nặng 6 kg. Ed trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ nếu như hơn tại Vinh Quang bị thuê ra. Trước khi đi, lại cho hắn làm một lần kiểm tra sức khỏe. Có phải hay không liền sẽ thay đổi chủ ý đâu. Đáng tiếc lúc này, Hitzfield cùng hơn đều tại Wolfsburg Volkswagen sân bóng đốc chiến. Cho nên không có khả năng trước tiên biết Vinh Quang biến hóa. Mà cầu dò xét, chính là làm cái này. Ed cúi đầu tại mình mang theo người vở bên trên nhớ kỹ Vinh Quang thể trọng biến hóa. Xem ra sắp muốn đổi bên trên Vinh. Bất quá loại thời điểm này hắn thay đổi Vinh có gì hữu dụng đâu. Cùng tràn đầy mong đợi Trung Quốc truyền thông khác biệt. Nước Đức các phóng viên đối sắp cái này thay người quyết định rất bình thường không hiểu. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng Vinh Quang thay đổi chính là ai về sau. Thay đổi Elton. Mặc dù Elton trạng thái cũng không được khá lắm. Thế nhưng là lưu tại trên sân bóng cũng dù sao cũng tốt hơn Vinh A. Elton tốt xấu có thể bình thường hoàn thành tranh tài. Vinh đâu? Chỉ sợ ngay cả 10 phút đồng hồ đều kiên trì không xuống. Sắp đầu óc là nghĩ như thế nào? Hắn không biết Vinh nhược điểm là cái gì không? Một cái thân thể đối kháng không hợp cách. Hoàn toàn không thích ứng Bundesliga tiết tấu người mới. Để hắn tại trận đấu này bên trong dự bị ra sân. Mà lại thay đổi vẫn là trước mắt đội bóng bên trong số 1 xạ thủ Elton. Sắp điên rồi đi. Ai biết được. Có lẽ là cam chịu. Munich Nhật báo phóng viên Timo Braffer không có tham dự thảo luận. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bên sân hai người. Sân khách đánh Dortmund. Điểm số còn lạc hậu. Sắp người cũng dám phái Vinh Quang ra sân. Người liền thật đối Vinh Quang có lớn như vậy lòng tin sao? Các phóng viên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở đây bên trên Elton cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn phát hiện Vinh Quang muốn đổi hạ người là mình về sau. Trên mặt hắn biểu lộ trở nên rất khó coi. Hắn chỉ mình, sông dưới trận hô to. Ta, là ta, người xác định, sắp đối với hắn gật gật đầu. Đồng thời còn câu tay ra hiệu hắn xuống tới. Elton mở ra hai tay. Một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng bất đắc dĩ đan vào một chỗ biểu lộ. Sau đó hắn quay đầu mắng câu thô tục. Sau đó lề mà lề mề hướng dưới trận đi đến. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Mọi người đều biết hắn đối với quyết định này không vui. Elton không nguyện ý bị thay đổi. Hắn tại bị thay đổi thời điểm phi thường không cao hứng. Truyền thông trên ghế các phóng viên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn liền thích xem chuyện như vậy. Cái gì cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa mâu thuẫn a? Cái gì cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa nội chiến a? Lúc này mới có mánh lới, mới có chú ý độ, cũng liền có lượng tiêu thụ. Hắn không cao hứng bị thay đổi. Đốc quân Erlop nhìn thấy chậm rãi đi xuống dưới Elton nói. Đương nhiên, không người nào nguyện ý bị thay đổi. Nhưng là hắn nhất định phải tiếp nhận kết quả này. Coi là biểu hiện của hắn rất tồi tệ. Sáp nhún nhún vai. Erlop đối với cái này biểu thị đồng ý. Đồng thời hắn cũng hy vọng lần này thay người có thể làm cho Elton đầy đủ nhận thức đến. Bremen thiếu ai cũng đi. Hắn không phải không thể thiếu hạch tâm. Nếu như hắn cùng hắn người đại diện muốn coi đây là áp chế. Giao giá trên trời. Câu lạc bộ là sẽ không thỏa mãn hắn yêu cầu. Elton thật là rất khó chịu. Hắn kết quả thời điểm. Đi lề mà lề mề. Dẫn đến nhìn trên đài Dortmund fan hâm mộ bóng đá hướng hắn phát ra hư thanh. Dortmund fan bóng đá coi là vị này Bremen tiên phong là đang cố ý kéo dài tranh tài thời gian. Cho nên hướng hắn đưa lên hư thanh. Bọn hắn hư thanh để Elton ra sân lộ ra chật vật không thôi. Elton khó chịu một mặt là bởi vì hắn bị nâng lên thay đổi. Ngoài ra còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Chính là thay đổi hắn người lại là Vinh Quang tiểu tử kia. Trước đó tại đối đầu Vinh Quang thời điểm, hắn vẫn luôn có cảm giác ưu việt. Coi như Vinh Quang trong huấn luyện lộ một tay cũng là như thế. Hắn cảm thấy mình so Vinh Quang toàn diện cùng ưu tú. Mình tại Bremen 5 cái mùa giải. Đây là cái thứ 6 mùa giải. 5 vị trí đầu cái mùa giải. Hắn vì Bremen tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 60 cầu. Liền hướng về phía cái thành tích này cùng tư lịch. Một cái mới đến mao đầu tiểu tử. Làm sao có thể đem mình thay vào đó đâu. Hắn vốn là dự định tại trận đấu này có ích dẫn bóng nói cho Bremen cao tầng điểm này. Nhưng hắn quá muốn vào cầu. Ngược lại vào không được cầu. Cứ như vậy tầm thường vô vi hơn phân nửa trận. Bây giờ lại là Vinh Quang đem hắn đổi lại. Điều này có ý vị gì? Elton không ngốc. Hắn từ đó ngửi được rất bình thường mùi nguy hiểm. Elton kết quả thời điểm cũng không có cùng Vinh Quang vỗ tay. Mà là từ Vinh Quang lách đi qua. Đem đã giơ tay lên dự định cùng hắn vỗ tay Vinh Quang xem như không khí. Cứ như vậy trực tiếp đi xuống sân bóng. Cũng không có cùng đứng tại bên sân Sáp nắm tay. Hắn từ Sáp bên người đi qua. Đem Sáp cũng làm không khí. Sau đó hắn đặt mông ngồi ở ghế dự bị trên ghế đầu. Nhìn xem đã chạy lên sân bóng Vinh Quang. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi đi lên có thể làm cái gì. Hừ. Vinh Quang tại bị Elton không nhìn về sau. Còn quay đầu nhìn thoáng qua Elton. Hắn cũng không phải người ngu. Hắn từ Elton động tác này cùng bình thường thái độ đối với chính mình bên trong. Đều có thể đoán được. Cái này Brazil cầu thủ đối với mình có ý kiến. Vinh Quang vừa tới đội bóng thời điểm. Nghe nói Elton là Brazil người. Còn thật cao hứng. Nghĩ thầm cuối cùng là có ngôn ngữ tương thông đồng đội. Bất quá Elton đối với hắn thái độ lãnh đạm. Bây giờ tại trên sân bóng hắn không nhìn thẳng mình chủ động tốt như thế động tác. Để Vinh Quang xác định Elton đối với mình có chút ý kiến. Hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì Elton sẽ nhìn mình khó chịu. Bất quá ngươi nếu là nhìn ta khó chịu. Vậy ta cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt chính là. Vinh Quang thu hồi ánh mắt. Chạy lên sân bóng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.